Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, trí giả tề tụ, thăm dò bắt đầu, nhìn thấy kia kiểu áo tôn trung sơn lão nhân, hiện trường tất cả mọi người, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đều lấy lại tinh thần, đường lão, có người hô, không nghĩ tới lại là đường lão. Có người kinh hô, đường lão lúc này, không phải ở kinh thành bên kia làm nghiên cứu sao, mà lại, liền xem như bên kia đến chuyên gia, cũng không cần thiết phái đường lão tới đi. Đây cũng quá khoa trương, chấm ngoặc kép, có người không hiểu, nếu là đường lão đã đến, chúng ta còn là thành thành thật thật đi theo phía sau hắn đi. Không nên gây chuyện tốt, có người thật sự nói đến. Đường lão, tên là Đường Nguyên Đức, đế quốc thủ tịch nhà khoa học, Đại học Thanh Bắc cả đời vinh dự giáo sư, quốc gia tối cao nghiên cứu khoa học chủ tịch, thần bí học thâm niên chuyên gia, chiến lược vũ khí học thâm niên chuyên gia, công nghệ cao kỹ thuật chuyên gia, trên đầu của hắn, đỉnh lấy vô số quang hoàn, tên của hắn, càng là rất sớm đã bị viết đến tiểu học sách giáo khoa bên trong. Có thể không chút nào khoa trương, mỗi một cái đế quốc học sinh, đều nghe qua hắn kia truyền kỳ cố sự, nằm mộng cũng nhớ nhìn đường lão một chút. Về phần đế quốc phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, càng là cùng hắn cùng một nhịp thở. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, toàn bộ thế giới, phát triển cho tới bây giờ, đều không thể thiếu khuyết hắn. Bất quá, một chút chân chính quen thuộc đường lão người, liền sẽ biết, gia hỏa này, 70 đến 80 tuổi, lại cùng một người điên đồng dạng, mặc kệ làm chuyện gì, đều thích lấy chính mình làm trung tâm, cả người càng là cao ngạo tới cực điểm, phảng phất toàn bộ thế giới, liền không có mấy người bị hắn để ở trong mắt. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một cái người có tài hoa, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít cổ quái địa phương. Cho dù là hắn có tính cách thiếu hụt, quốc gia vẫn như cũ vô cùng ủng hộ hắn. Mặc kệ đi nhận chức địa phương nào, bên cạnh hắn luôn có một nhóm trải qua nghiêm ngặt huấn luyện bộ đội đặc chủng. Bất luận cái gì ý đồ gây bất lợi cho hắn người, chi bộ đội này đều có quyền lực trực tiếp trước hết giết sau tấu. Các vị biết được Côn Lôn Sơn sự kiện về sau, đường lão ngay lập tức liền hướng đế quốc cao tầng đưa ra yêu cầu. Nguyên bản kế hoạch là 2 canh giờ chạy tới nơi này. Bất quá cuối cùng đường lão trực tiếp để quân đội bên kia vận dụng phun khí thức tốc độ siêu thanh chiến cơ, lúc này mới chạy tới. Một đặc chủng quân nhân, ánh mắt lạnh lẽo, nghe được các lão già kia lời nói về sau, miệng bên trong nhàn nhạt nói đến, tê, nghe nói như thế, không ít các lão nhân hít một hơi lãnh khí, dùng tốc độ siêu thanh chiến cơ đến vận chuyển người, vẻn vẹn chỉ là đường lão một câu liền có thể làm được. Quả nhiên không hổ là đế quốc đệ nhất nhà khoa học a. Về phần đường lão, hắn một tay xử lấy quải trượng, một cái tay khác tại không trung hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó, ánh mắt tại các lão già kia trên thân đảo qua, gặp bọn họ nằm sấp trên mặt đất, từng cái trên trán tràn đầy đại hãn, ánh mắt bên trong tránh qua một vệt khinh thường. Sau đó cao ngạo nhìn xem bọn hắn, trực tiếp tiến vào chính đề. Lúc đầu các ngươi là không có tư cách vào đến bên này. Bất quá nếu đã đến lời nói, đợi lát nữa ngay tại đằng sau đánh phụ tá tốt, không có chuyện tuyệt đối không nên nhất kinh nhất xả. Liên quan tới Côn Lôn Sơn sự kiện, ta nghĩ mọi người đều biết sự nghiêm trọng tính, mà lại sự kiện lần này phía trên phi thường quan tâm, mặc kệ có hay không kết quả, mặt khác chuyện xảy ra ở nơi này tuyệt đối là không thể tiết lộ ra ngoài. Ý tứ này ta nghĩ đại gia minh bạch đi. Mặt khác, chuyện bên này xử lý đến nhanh một chút. Tần Hoàng Lăng đào móc công việc, vẫn chờ ta ở cầm. Âm thanh hùng hậu, còn mang theo một cỗ uy hiếp hương vị. Đường tiên sinh, thế nhưng là, căn cứ tình huống hiện tại, có một cái thần bí người trẻ tuổi lưu lại một đoạn văn. Chúng ta thật không suy tính một chút sao? Có một vị lão nhân, run rẩy từ dưới đất đứng lên, thăm dò tính hỏi, liên quan tới Tần Hoàng Lăng vấn đề, ngược lại là không có hỏi nhiều. Dù sao chuyện này, đã sớm truyền ra, những chuyên gia này cũng rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, chuẩn bị đối bên kia tiến hành đào móc cùng thăm dò. Ô, Đường Nguyên Đức khinh miệt mắt nhìn lão nhân kia. Tại trên chiến đấu cơ lúc, ta liền đã nhìn qua video. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng là các người tiếp xúc phương diện quá ít. Trên thế giới này có một ít nhân lực khí rất lớn. Cũng không phải là rất kỳ quái. Chỉ là các người kiến thức nông cạn thôi. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Hiện tại đại gia theo ta lên núi đi. Về phần người trẻ tuổi kia, đã có người đi điều tra. Vứt xuống lời này, Đường lão quay người, ánh mắt nhìn thật sâu một chút cái kia liên miên không dứt dãy núi Côn Lôn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rầm rầm, ngược lại là cùng sau lưng hắn đám kia lính đặc chủng nhóm. Tốc độ phản ứng thật nhanh, một trận bận rộn sau, vậy mà trong nháy mắt, bắt đầu từ sau lưng trong hành trang, lắp ráp đi ra một cái cùng loại với cổ đại cỗ kiều. Có một người, động tác thuần thục hiệp trợ Đường lão ngồi lên, ngay sau đó, bốn tên lính đặc chủng đem cái kia cỗ kiều nâng lên, chuẩn bị lên núi, đi thôi, Đường Nguyên Đức hạ lệnh. Một đám người trùng trùng điệp điệp, mà lúc này đây, trước hết nhất đến Côn Lôn Sơn đám mấy lão nhân kia. Đi theo phía sau cùng, bọn hắn nhưng không có Đường lão loại kia đãi ngộ, từng cái đi được thở hồng hộc. Nhưng là, trong lòng bọn họ chấn kinh, thế nhưng là một khắc đều không có đình chỉ qua. Vừa rồi bọn hắn một mực đem lực chú ý thả trên người Đường Nguyên Đức. Mà không để ý đến cùng sau lưng Đường Nguyên Đức người. Lão Chu, ngươi nhìn, cái kia đi đường chân thấp chân cao lão nhân, giống hay không là Điền Bác Văn a? Hắn làm sao cũng tới. Không phải nói, hắn đang nghiên cứu đời sau vũ khí hạt nhân a? Loại cấp bậc này tồn tại, quốc gia thả hắn ra. Thật là hắn, tuyệt đối không sai, khó có thể tin a. Ngươi mau nhìn, Điền Bác Văn bên cạnh, còn có một người, tựa như là Chu Văn Sinh, Chu lão, đúng, chính là hắn, ta trước đó nhìn qua hắn ảnh chụp, trước đây không lâu, ta vừa mới nghe nói hắn công khắc trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, mà lại quân bộ bên kia, càng là đối với trí năng cực kỳ nhìn chúng, ngay tại chặt chẽ chuẩn bị, hắn vậy mà cũng tới. Không chỉ là bọn hắn, còn có Hứa Long, Triệu Nhất Chân, Hồ Vạn Học, chấm ngoặc kép, càng xem, đám mấy lão nhân kia, thì càng rung động, trước đó trong lòng kiêu ngạo, ở thời điểm này, nhanh chóng bị đánh tan, đi theo Đường Nguyên Đức cùng đi, mỗi một cái đều là thâm bất khả trắc a, mà lại những người này, mỗi một cái tính cách đều đặc biệt vô cùng. Hôm nay vậy mà lại tụ tập cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có hình ảnh. Xem ra, sự kiện lần này, ảnh hưởng thật lớn. Hoàng Kim Cự Long đều xuất hiện. Chẳng lẽ lại trong truyền thuyết thần thoại những cái kia đều là thật? Ai biết được? Chờ kết quả cuối cùng xuất hiện mới được. Nhận rõ ràng người sau. Nhóm đầu tiên các lão nhân. Căn bản rốt cuộc khinh thường. Theo ở phía sau, cúi đầu, trong lòng nghĩ toàn bộ là đầu kia Hoàng Kim Cự Long. Côn Lôn Sơn bên trên, đại lượng trí giả hội tụ, điểm này là Diệp Thần chỗ không nghĩ tới. Dù sao hắn thấy, chính mình lần thứ nhất trang cảnh thiết định cũng không phải là rất hoàn thiện. Bất quá, đường liên tục không ngừng thiên đạo điểm trong đầu nhảy lên sau. Diệp Thần tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Cho tới thời khắc này, Diệp Thần đã xuống núi, tại một cái trong thành thị nhỏ, tùy tiện mua một chút ăn, sau đó liền tìm một cái quán net, từ hệ thống kia đổi một khoản tiền, bao hết căn phòng nhỏ lên mạng. Thế giới này cũng có máy tính, mà lại mặc kệ là tốc độ đường truyền, còn là thiết bị, đều so Diệp Thần trước đó khái niệm bên trong muốn trước đi vào nhiều. Bật máy tính lên, Diệp Thần không có lựa chọn chơi đùa, mà là mở ra một cái gọi là thiên độ công cụ tìm kiếm. Côn Lôn Sơn, Long Mạch, Hoàng Kim Cự Long, Cầu Vồng Cầu, Bóng Người, chấm ngoặc kép. Nhanh chóng đưa vào cái này từng cái chút từ mấu chốt về sau. Diệp Thần tựa ở ghế sofa trên ghế ngồi, nhiều hứng thú nhìn lại. A, chỉ là khi hắn điểm kích lục soát về sau, nhảy ra tin tức, để hắn lông mày lúc này nhíu một cái. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.